khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, người trước đừng nói chuyện, Kiều Nguyên lại có động tác, Hảo Hảo nhìn, La Kỳ Tuyết nhắc nhở nói, chỉ thấy pha lê tường bên kia Kiều Nguyên bắt đầu cua chân múa tay. Thoạt nhìn có chút buồn cười. Hắn đầu tiên là đem chính mình giày cởi xuống dưới cùng trong tay nhiễm huyết giày đối lập một chút. Ý bảo này không phải chính mình giày. Ngay sau đó hắn chỉ đang ở đánh nhau chung Vu Tử Chiết cùng Đại Hán. Bọn họ hai người trên chân giày cũng ở, La Kỳ Tuyết minh bạch lại đây. Hắn là nói cái này giày không phải ở đây bất luận cái gì một người. Vậy khẳng định là hung thủ. Diêu Hướng Minh cũng lý giải. Chúng ta đây hiện tại muốn cùng địch nhân nói cái này. Giải thích chúng ta không phải hung thủ, hung phạm là những người khác. Đúng vậy, mau ngẫm lại viết như thế nào. La Kỳ Tuyết cầm lấy bút, trong miệng niệm đến, chúng ta không phải hung thủ. Này chỉ giày chủ nhân mới là gì ngươi thê tử người. Những lời này dùng như thế nào tiếng Anh viết? Who have this, giày nói như thế nào? Giày. Diêu Hướng Minh nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu, ta không nhớ rõ, ta cảm giác tiếng Anh đã là ta 10 năm trước tài học quá đồ vật. Căn bản không nhớ rõ a. Vậy dẫn theo giày, chỉ vào nó nói có thứ này người giết ngươi thê tử đi. Who have this, kill you wifi, phi, why, cảm giác hảo kỳ quái, khẳng định là sai đi. Ai nha, chỉ cần hắn có thể nghe hiểu là được. Thử xem đi, Diêu Hướng Minh nói trực tiếp đoạt lấy bài thi, ở mặt trên viết xuống câu này tiếng Anh, Kiều Nguyên nhìn bọn họ động tác. Thử há miệng thở dốc, kết quả liền lập tức nhỏ giọng đem câu này biệt nữ tiếng Anh câu nói ra Kiều Nguyên. Ngoặc kép, này cái quỷ gì đồ vật, tính, hy vọng hắn có thể lý giải đi, hắn nói thầm một câu. Lập tức liền dẫn theo giày chiều đại hán vọt qua đi. Chỉ vào giày hô lớn, who have this, kill you wifi, nhưng mà đại hán phi thường chấp nhất với Vu Tử Chiết. Xem đều không xem một cái bên cạnh Kiều Nguyên không có biện pháp. Chỉ có thể cầm lấy trên bàn ấm trà, nhắm ngay đại hán đầu trực tiếp ném qua đi, đùng. Gốm sứ ấm trà nện ở đại hán trên đầu ngay sau đó vỡ vụn thành mấy khối. Đại hán động tác dừng. Hắn sờ sờ bị tạp đau đầu, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Kiều Nguyên, vẻ mặt của hắn phi thường hung ác. Tựa hồ đã hoàn toàn mất đi lý trí, a ha ha, câu to he el el. Kiều Nguyên chạy nhanh triệt thoái phía sau, tránh ở Vu Tử Chiết nơi bàn trà sau. Nói, người này hoàn toàn nghe không tiến lời nói. Phải nghĩ biện pháp làm hắn trước bình tĩnh lại. Vu Tử Chiết gật gật đầu. Bắt đầu tìm kiếm có thứ gì có thể tạm thời bám trụ hoặc là làm đại hán bình tĩnh lại, cái này phòng. Khách đồ vật rất nhiều. Trừ bỏ người bình thường ra gia cụ ngoại còn có rất nhiều tiểu hài tử món đồ chơi. Trên vách tường treo đầy khung ảnh. Bên trong đều là một nhà ba người khắp nơi du ngoạn ảnh chụp, từ trên ảnh chụp liền có thể nhìn ra. Cái này tam khẩu nhà lúc trước sinh hoạt là cỡ nào hạnh phúc vui sướng, nhưng lúc này. Ảnh chụp trên tường vẩy ra thượng máu, huyết màu đỏ tươi là như thế rõ ràng, làm phía sau màu sắc rực rỡ ảnh chụp nhan sắc đều giống như ảm đạm thành màu xám trắng, này nếu là ta đột nhiên tao này biến cố cũng sẽ giận không thể át đi. Kiều Nguyên nghĩ, theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh Vu Tử Chiết, không biết như thế nào. Hắn trái tim đột nhiên có chút ẩn ẩn làm đau, hắn nhìn chằm chằm Vu Tử Chiết sườn mặt phát ngốc vài giây, cuối cùng bị Vu Tử Chiết đột nhiên quay đầu cấp hoảng sợ, Vu Tử Chiết không có phát hiện Kiều Nguyên. Dị thường phản ứng, hắn chỉ là đối Kiều Nguyên nói, muốn cho hắn bình tĩnh lại tốt nhất trước bồi hắn phát tiết tinh lực. Vừa mới ngươi tạp kia một chút đối hắn hoàn toàn không có thương tổn. Ta đoán cái này NPC có thể hay không là bất tử. Vừa mới ta nếm thử qua, nếu ta chỉ là tránh né hắn động tác cũng liền so với người bình thường lợi hại một ít. Nhưng ta một khi muốn đi áp chế hắn, liền phát hiện hắn lực lượng cùng tốc độ đều tăng trưởng, chúng ta càng phản kích hắn lực lượng. Cũng càng cường sao, Kiều Nguyên nhíu mày nói. Xem ra không thể mạnh bạo. Tốt nhất có thể lôi kéo hắn nơi nơi chạy. Thuận tiện trong căn nhà này còn có hẳn là có chút mặt khác hung thủ manh mối. Ta vừa mới tìm được giày ngươi thấy sao? Thấy, kia chỉ giày hẳn là chính là hung phạm lưu lại, Vu Tử Chiết trả lời, Kiều Nguyên gật đầu. Này giày có thể xuất hiện ở bàn trà phía dưới. Hẳn là chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất là hung thủ vội vàng chạy trốn lưu lại. Đệ nhị là hung thủ ở giết người thời điểm người bị hại giãy dụa hoặc là phản kích. Làm hắn giày bóc ra hơn nữa bị đá tới rồi bàn trà phía dưới, Vu Tử Chiết nghe. Theo bản năng trên sàn nhà nhìn nhìn, trên sàn nhà người bị hại máu tươi đã chảy một tảng lớn. Mà người bị hại trên người đều có vài chỗ miệng vết thương. Thực hiển nhiên không phải một kích chí mạng, từ từ. Bên kia có dấu chân, Vu Tử Chiết thấy sofa mặt bên có nửa chỉ lộ ra dấu chân. Này dấu chân cơ bản chính là người bàn chân. Rất có thể là hung thủ không có giày kia chỉ chân lưu lại, kia hẳn là còn có mặt khác dấu chân. Tìm xe mơ siêu, Kiều Nguyên nói liền chuẩn bị thăm dò, cẩn thận. Vu Tử Chiết lập tức nhắc nhở hắn, chỉ thấy một cái ghế từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp xoa Kiều Nguyên đầu nện ở trên mặt đất, vẩy ra mảnh nhỏ trực tiếp ở trên mặt hắn vẽ ra một đạo miệng vết thương, may mắn Vu Tử Chiết phản. Ứng nhanh chóng kéo lại hắn, bằng không hắn đầu phải ai một chút, không có việc gì đi. Vu Tử Chiết bẻ Kiều Nguyên bả vai đem hắn chuyển qua tới, Kiều Nguyên cũng có chút nghĩ mà sợ. Vuốt chính mình cái trán nói, con hào, từ từ, chạy mau. Hắn một câu còn chưa nói xong, liền cảm giác được chính mình trước người dùng làm công sự che chắn bàn trà đột nhiên bắt đầu di. Động, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết lập tức ngay tại chỗ cút ngay. Liền thấy đại hán cư nhiên trực tiếp nâng lên bàn trà. Đêm này cứ qua đỉnh đầu, trừng mắt nhìn trên mặt đất Vu Tử Chiết, hắn muốn nện xuống tới. Kiều Nguyên kinh hô, Vu Tử Chiết cũng phát hiện. Hắn nhanh chóng chống thân thể chân mãnh đá hướng phụ cận vách tường. Lợi dụng phản tác dụng lực hoa tới rồi bàn ăn phía dưới, bàn trà phanh mà tạp xuống dưới. Cũng không có tạp chung bàn hạ Vu Tử Chiết, Vu Tử Chiết thở dốc vài cái. Đột nhiên phát hiện chính mình trốn vào một cái phi thường không ổn địa phương, này trương không lớn. Cái bàn vừa lúc bày biện ở góc tường, có hai mặt đều là bị vách tường phá hỏng. Mà hiện tại bàn trà lại ngăn chặn một mặt, hắn chỉ còn lại có một mặt có thể chui ra đi, nếu địch nhân bắt lấy thời cơ phá hỏng duy nhất xuất. Khẩu, hắn liền sẽ bị hoàn toàn vây chết, Vu Tử Chiết chạy nhanh xoay người tưởng bò đi ra ngoài. Nhưng quay người lại liền nhìn đến phía trước đột nhiên đã đứng tới hai điều ống quần dính đầy máu. Tơi chân, ngay sau đó. Một chương tràn đầy râu quai nón biểu tình phẫn nộ đến biến hình mặt từ ngăn trở tầm nhìn mặt bàn. Đột nhiên hạ tham ơ siêu Vu Tử Chiết trái tim sậu đình một giây. Nhanh chóng quay cuồng thân thể. Quả nhiên tiếp theo nháy mắt lưỡi dao liền soát mà một tiếng thọc tiến vào. Ở nhỏ hẹp thả không chỗ nhưng trốn không gian bị người cầm trường đao thọc. Nếu Vu Tử Chiết chỉ là cái người thường. Lúc này trên cơ bản chính là cái nhốt ở lồng sắt mặc người sâu xé tiểu bạch thử. Chỉ có thể chờ chết thấy một kích không trúng. Đại hán lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, lại lần nữa đâm ra một đao, Vu Tử Chiết lập tức di động. Cơ hồ đem toàn bộ thân thể toàn bộ dán ở trên vách tường, đại hán nắm đao sửa thọc phì hoành tước. Vu Tử Chiết trực tiếp thả lỏng thân thể bò ngã xuống đất. Lại lần nữa tránh thoát một lần công kích đại hán hoàn toàn nổi giận. Hắn trực tiếp múa may đao ở bàn đế lung tung múa may lên, lung tung múa may sẽ làm cho sức lực sẽ không hướng một chỗ xử, rất có thể vô pháp cho người ta một đòn chí mạng. Nhưng như vậy đã cấp Vu Tử Chiết mang đến cự phiền. Hắn chân cùng bả vai bị lưỡi dao tước đến, trên người tức khắc thấy huyết nhưng hắn cũng không có hoàn toàn tiến vào tuyệt cảnh. Bởi vì bên ngoài còn có một cái đồng đội, Kiều Nguyên thấy thế sốt ruột không thôi. Hắn trực tiếp dọn khởi một cái bình hoa vọt tới đại hán phía sau. Đem bình hoa giơ lên đại hán đỉnh đầu trực tiếp tạp đi xuống, bình hoa ở địch nhân đỉnh đầu vỡ vụn. màu nâu thủy cùng máu tươi chảy. Đại Hán vẻ mặt phô. Đại Hán giống lên một tiếng, xoay người chiều Kiều Nguyên khởi xướng công kích, nhưng Kiều Nguyên sớm có đoán trước. Chạy nhanh chạy trốn, Vu Tử Chiết có thở dốc thời gian. Hắn trực tiếp ngồi dưới đất, nâng lên hai chân đối với Đại Hán mông vừa dẫm mơ siêu. Đại Hán tức khắc đi phía trước một phát. Mặt chiều hạ trực tiếp cọ tới rồi trên mặt đất, quăng ngã cái cẩu gặm bùn, Vu Tử Chiết nhân cơ hội từ bàn đế chui ra. Cùng Kiều Nguyên hội hợp chính là té ngã. Đại Hán thực mau đứng lên. Hắn càng thêm phẫn nộ rồi, thậm chí đứng lên sau vì phát tiết lửa giận, múa may đao đối chung quanh sở hữu chướng mắt đồ vật đều khởi xướng công kích. Trong ngăn tủ rượu vang đỏ, trên bàn cơm chén đũa, các loại trang trí phẩm đều bị quét rừng ở mà, bùm bùm nát đầy đất, rất nhiều mảnh vụn bắn tới rồi hai cụ đã lạnh thấu thi thể thượng. Đem nguyên bản liền giữ tận thi thể trang trí đến càng thêm thê thảm đáng sợ. Đại Hán nhìn này cảnh, tượng ngây ngẩn cả người. Trong tay hắn đao đột nhiên đinh linh một chút rơi xuống đất. Ngay sau đó, hắn liền ngơ ngác mà nhìn trên mặt đất thê tử nhi tử. Ô ô mà khóc lóc nhào tới, hắn vọt tới thê nhi thi thể biên. Luống cuống tay chân bắt đầu chà lau thi thể trên mặt huyết ô. Đại Hán động tác mềm nhẹ vô cùng, tựa như đối đãi cái gì dễ thoái đồ sứ giống nhau cẩn thận. Vẻ mặt của hắn thống khổ bi thương, cả người đều bởi vì kịch liệt cảm xúc mà run nhẹ nhẹ, nhưng Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết không có thời gian đau lòng hắn, bọn họ yêu cầu mau chóng tìm được chứng cứ thuyết phục Đại Hán. Chương 120 dấu ở sofa bên huyết dấu chân một đường kéo dài tới rồi WC. Này dấu chân khoảng thời gian cũng không lớn, có mấy cái dấu chân còn không thành hình, vết máu trên mặt đất để lại chà lau trang dấu vết thực rõ ràng. Này đại biểu cho lưu lại nó chủ nhân là vội vàng trải qua nơi này. Thậm chí còn bởi vì ăn mặc vớ chạy quá nhanh mà ở trên mặt đất trượt mấy đá thiếu chút nữa té ngã. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết một đường đuổi theo huyết dấu chân đi. Phát hiện dấu chân từ WC cửa một đường đi ngang qua tới rồi cùng môn tương đối vách tường bên cạnh. Cuối cùng thậm chí ở tường cùng WC cửa sổ thượng để lại một cái dấu chân từ cửa sổ đào tẩu sao. Kiều Nguyên đi qua đi, kết quả phát hiện cửa sổ là bị khóa lại. Ân, sao lại thế này, này cửa sổ là từ bên trong bị khóa chết. Kiều Nguyên nếm thử đẩy ra cửa sổ, lại phát hiện trừ phi đem then cài cửa nhổ, nếu không vô pháp mở ra cửa sổ. Nếu then cài cửa là khóa lại, kia phạm nhân liền không khả năng là từ cửa sổ đào tẩu. Rốt cuộc ai có thể đủ ở bên ngoài đem cửa sổ khóa lại đâu. Nhưng nói như vậy, chân chính giết người phạm rốt cuộc đi đâu nhi? Tổng không có khả năng hư không tiêu thất đi. Trần nhà, Vu Tử Chiết giơ tay chỉ chính mình đỉnh đầu, cái này WC trần nhà cũng không trực tiếp là chát phấn sàn gác, mà là có một tầng mộc chế điếu đỉnh. Mộc chế điếu đỉnh kính chỉnh sửa hình vuông ô vuông trạng. Nếu cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện có một khối tới gần cửa sổ điếu đỉnh tựa hồ bị người di động, có chút trách đi. Ta đi lên nhìn xem mơ siêu. Kiều Nguyên nói phải bắt trụ cửa sổ hướng lên trên bò. Vu Tử Chiết thấy thế liền lựa chọn thủ vệ ở hắn phía sau. Hắn đối Kiều Nguyên nói, cẩn thận một chút, nếu mặt trên thật sự có người nói. Trước xuống dưới, đã biết, Tử Chiết mụ mụ. Kiều Nguyên nói, liền vươn tay muốn đi di động kia khối nghiêng lệch điếu đỉnh, nhưng vào lúc này, WC môn phanh một tiếng bị đẩy ra, yếu ớt môn đụng vào vách tường sau liền vỡ vụn thành hai nửa. Một nửa con treo ở khung cửa thượng, một nửa kia tạp toái ở trên vách tường bị bắn ngược được đến chỗ đều là. Đại Hán lại đột nhiên đuổi theo lại đây. Mà lúc này đây hắn so lúc trước còn muốn khủng bố. Biểu tình vặn vẹo trên mặt tất cả đều là nước mắt. Thân thể cao lớn thượng cơ bắp phồng lên, theo hô hấp trên dưới cổ động. Hắn nhìn thấy Vu Tử Chiết cùng Kiều Nguyên phảng phất gặp được tử địch. Rít gào hướng một đầu sư tử giống nhau vọt lại đây. Vu Tử Chiết thấy thế lập tức muốn tránh né, nhưng hắn đột nhiên ý thức được phía sau còn có Kiều Nguyên ở, Kiều Nguyên lúc này chính thò người ra bắt lấy Trần Nhà. Vô pháp trong khoảng thời gian ngắn xuống dưới chạy trốn, nghĩ đến điểm này. Hắn đứng yên ở tại chỗ, toàn thân căng thẳng nhìn xông thẳng lại đây đại hán, Vu Tử Chiết. Kiều Nguyên kêu sợ hãi, liền thấy đại hán huy quyền tạp hướng về phía Vu Tử Chiết đầu, Vu Tử Chiết ngửa ra sau tránh đi. Đồng thời thuận thế đôi tay bắt được đại hán tay, hắn đôi tay theo đại hán cánh tay một đường hướng lên trên, đem toàn bộ cánh tay toàn bộ ôm lấy. Ngay sau đó dùng toàn thân sức lực nếm thử bẻ đến đại hán, nhưng này đại hán phẳng phất tựa như ăn cái gì thần dược một chút đạt được kim cương chi thân. Vu Tử Chiết như vậy một chút không có lay động hắn nửa hào, không tốt. Vu Tử Chiết chạy nhanh buông ra đối phương cánh tay, nhưng đã không còn kịp rồi, đại hán một cái tay khác nhắm ngay hắn ngực chụp lại đây. Đại ba trưởng trực tiếp đánh vào ngực hắn. Vu Tử Chiết chỉ cảm thấy chính mình như là bị ô tô chính diện va chạm. Ngực kịch liệt đau xót liền trực tiếp bay ngược nện ở WC trên vách tường, Vu Tử Chiết. Kiều Nguyên kêu sợ hãi, bắt lấy WC điếu đỉnh không ra hai chân đột nhiên đạp địch nhân đầu hai chân. Hết chương.